Tiểu thư nghịch ngợm và thiếu gia hư hỏng. Chương 1 giới thiệu nhân vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ Dương Lục Băng 15T. Ngoại hình cao 1m70,5, body siêu chuẩn, có vẻ đẹp quý phái của hoàng tộc, ai nhìn nó đều phải mắt trái tim thôi à, khuôn mặt như thiên thần. Đặc biệt là mái tóc xanh dương và đôi mắt xanh sâu thẳm cô có điểm rừng. Tự nhiên nha, tính cách lạng lùng như tảng băng mấy thế kỷ, ít cười. Cười là bệnh viện có thêm thu nhập đó. IQ, 300, gia thế, là cháu của Tổng thống Mỹ và nữ hoàng Anh, là chủ tịch tập đoàn Blackwell đứng đầu thế giới trong mọi lĩnh vực. Phép thuật bí mật, võ hơn sát thủ chuyên nghiệp bậc nhất, Lâm Bảo Ngọc, 15T, ngoại hình cao 1m75,3 vòng chuẩn hơn siêu mẫu. Có vẻ đẹp, chim sa cá lặn, thua nó, gương mặt kiêu tóc màu nâu nhạt ngang vai, mắt màu cà phê nâu. Tính cách hiền dịu khi chưa nóng thôi, dễ nóng nhưng lạnh nhanh nhờ nó, rất thương bạn thân của mình. IQ, 294, 300, gia thế, là con cưng tập đoàn HV đứng thứ 3 thế giới. Phép thuật điều khiển cây cối và kỹ thuật số, võ cực giỏi nhưng mà vẫn thua nó. Hoàng Linh Dương, 15T, ngoại hình cao 1m75, vòng đủ chuẩn để khiến người khác nổ mắt, mái tóc xanh rêu. Tính cách thờ ơ, chuyện người ta kệ họ, nhưng mà một khi đụng đến bạn thì cô biến thành một con ác quỷ, là bạn thân hai đứa trên. IQ, 289, 300, gia thế, con gái tập đoàn đá quý đứng thứ 4 thế giới. Phép thuật điều khiển lửa và nhìn xa 100km. Võ như sát thủ, Diệp Y Trang, 15T, ngoại hình cao 1m75, vẻ đẹp của sự dịu dàng nhưng mà lại mạnh mẽ, đẹp như tranh vẽ vậy. Tính cách có trách nhiệm, chín chắn, dịu dàng, đội khi nghịch ngợm, luôn nghĩ đến bạn bè. 290, 300, gia thế, con gái cưng của tập đoàn đứng thứ 4 trong bảng xếp hạng TG. Phép thuật điều khiển trọng lượng của vật và cơ thể mình, đi xuyên mọi vật. Nguyễn Ngọc Ân, 14T, ngoại hình cao 1m75, đẹp như tạc tượng, da trắng như sữa, đôi môi căng mọng, có đôi mắt ruby. Tính cách tinh nghịch, trong khi chiến đấu thì được coi là người lạnh lùng, nhưng vẫn thương băng nhất. Chị em kết nghĩa mà lại, người nào mà chọc đến băng là có series khiến đầu rời khỏi cổ thôi. IQ, 291, 300, gia thế, em gái kết nghĩa của nó, phép thuật điều khiển sắt và có thể biến thành mèo. Nhưng giới tính thật là nữ. Võ khỏi nói làm gì. Nam, Hạ Minh Phong, 16T, ngoại hình, đại body 6 múi, da trắng như tuyết, mắt màu xanh lá tê tắn, tóc thì đen huyền. Tính cách anh này lạnh thì lạnh nhưng chưa bằng cặp song sinh kia nha, là côn boy số 2 của trường SM. Em mở ít nói, bạn của mấy chế dưới. IQ, 290, 300 gia thế, chủ tịch tập đoàn FVK đứng thứ 2 thế giới về mọi lĩnh vực. Phép thuật điều khiển gió và thấy được tuổi thọ của người đến gần mình. Võ có thể ngang ngửa nó. Phạm Duy Quân, 16T, ngoại hình cao 1m80, handsome và dai, là một uông boy à nha, nổi bật với mái tóc xanh lá. Tính cách điềm tĩnh, dễ gần, nhẫn nhịn giỏi, rất quan tâm đến bạn bè và người thân. IQ, 287, 300, gia thế, cậu ấm tập đoàn họ Phạm, phép thuật điều khiển đất đá và có mắt les. Võ thì cũng đỉnh, Lãnh Khánh Minh, 16T, ngoại hình, ngang ngửa hắn và Quân. Tính cách chính hãng, một playboy chính hiệu nha, ngày nào cũng thay bồ như cơm bữa. IQ, 288, 300, gia thế, cậu con trai độc nhất của một tập đoàn 6 The Row. Phép thuật điều khiển hoa, biến hình thành động vật. Võ cũng thì cũng cô tệ là được. Dương Hạo Thiên, 15T, ngoại hình cao 1m80, gương mặt very beautiful, da trắng khiến con gái cũng phải ghen tị nha. Cô biết giả gái có sinh cô ta, cười gian, tính cách dịu dàng. Chỉ riêng nó nha, trầm tư, thương em gái cực kỳ. Thương nó đến mức nó hơn tính mạng của mình, là côn boy số 1 của trường SM. M, bạn của mấy cha trên. Gia thế, anh song sinh của nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phép thuật điều khiển sấm chớp và âm nhạc. Võ cô thua các chế đâu. Dương Gia Huy, 16T, ngoại hình, giống cặp song sinh kia, là một soái ca nha. Tính cách anh em giống nhau thôi, nhưng mà thương nó cực. T, G, tiện thể nói luôn là người thân thì họ mới nói nhiều hơn, yêu thương nhau lắm. Gia thế, em trai của cặp song sinh, phép thuật có thể thấy quá khứ khi chạm vào, điều khiển ánh sáng. Võ được tập luyện khắc khe nên cô thể yếu được. Tên tắt của NV nè, nữ, băng, Berry Ngọc, Kezi Dương, Mary Trang, Cherry Ân, Sherry, Nam, Quân, Ban Minh, Ban Phong, Bin Thiên, Ben Huy, Bon, Cách Trương.